Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Ngụy Gia Điện Báo. Liên tiếp 5 ngày, Ngụy Tinh Nguyệt Thủy Chung ở vào trạng thái hôn mê dưới. Một mực chưa tỉnh, đã trở lại công tác trên cương vị trung niên nữ tử. Mỗi ngày đều hội gọi điện thoại về hỏi thăm Ngụy Tinh Nguyệt tình huống. Có nhưng như cũ chỉ là thất vọng tin tức. Nàng an ủi chính mình. Coi như là Ngụy Tinh Nguyệt rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ngụy Tinh Nguyệt trong khoảng thời gian này tâm lực lao lực quá độ. Mỗi ngày đứng ở trước cửa chỉ cầu có thể gặp thủ trưởng một mặt. Nhìn qua chỉ là đứng ở đằng kia. Nhưng trên thực tế nàng tiếp nhận quá lớn áp lực quá lớn. Ngụy Trường Thanh chẳng khác gì là đem sở hữu gánh nặng. Đều đặt ở nàng trên người một người. Là lấy khi thủ trưởng đã triệt để tỏ thái độ. Phẩy tay áo bỏ đi sau khi Ngụy Tinh Nguyệt không thể kiên trì được nữa. Thế nhưng là đệ lục thiên quá khứ, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. Liền liền các bác sĩ đều cảm thấy bó tay luống cuống. Sở hữu kiểm tra đều cho thấy thân thể nàng không có quan hệ vấn đề. Trước đó cũng chỉ là lửa công tâm trong lúc nhất thời bế khí mà thôi. Theo lý thuyết đã sớm nên tỉnh lại a. Ngồi tại trước bàn làm việc, trung niên nữ tử cúp điện thoại, mi đầu nhíu chặt, trên bàn nước trà sớm đã rét lạnh, điện thoại di động phát ra một tiếng vang nhỏ, trung niên nữ tử xoa xoa mi tâm, quét mắt một vòng, đó là một đầu WeChat, tại khóa lại trên màn hình, chỉ biểu hiện phía trước mấy chữ, nhưng cũng đủ làm cho trung niên nữ tử lập tức quơ lấy điện thoại di động, mở ra xem, WeChat nội dung rất đơn giản. Chỉ có một câu, Ngụy Kim Cương bị bắt, hôm nay là Tết mùng 7, cũng là tuyệt đại đa số người nhóm khôi phục công tác ngày đầu tiên. Ngu nhà đã ngang nhiên phát động thế công, trung niên nữ tử biết, nhất định phải đem Ngụy Tinh Nguyệt tình huống nói cho Ngụy Trường Thanh. Trước đó có thể gạt, nhưng là bây giờ đã không được, chỉ là không biết Ngụy con trai của Trường Thanh bị bắt. Hắn còn có hay không tâm tình để ý tới Ngụy Tinh Nguyệt nữ nhi này. Ấn mở quay số điện thoại giao diện. Trung niên nữ tử do dự một chút. Cuối cùng vẫn thông qua cái số kia. Ngụy gia, người tốt, là ta. Trăng sao lần đầu tiên thời điểm tới nhà của ta chúc Tết. Cho ta cha quỳ xuống. Cha ta sau khi đi. Nàng hôn mê đến nay. Trung niên nữ tử một câu khái quát sở hữu. Giờ này khắc này. Nàng không muốn cùng Ngụy gia liên lụy quá nhiều, cũng không thể theo Ngụy gia liên lụy quá nhiều. Ngụy gia sững sờ, đột nhiên cười, nói: "Tốt, ta biết, đa tạ ngươi lúc này còn có thể cho ta biết một tiếng. Xem ra là trời muốn diệt ta Ngụy gia." "Không, là ngươi." Trung niên nữ tử tích tự như kim nói ra ba chữ này sau khi lặng yên cúp điện thoại. Ngụy Trường Thanh tại đầu bên kia điện thoại ngây người nửa ngày. Trước mặt trên bàn còn có một bộ vết mực chưa khô thư pháp. Bên trên chỉ có nửa bức chữ. Khổ hải vô biên. Sau một bên bốn chữ. Ngụy Trường Thanh là rốt cuộc viết không đi xuống. Ném đi chi kia giá trị ít nhất mấy vạn nguyên lang hào bút. Ngụy Trường Thanh thở dài một tiếng. 10 năm qua, ta kiệt lực tu thân dưỡng tính. Không muốn cùng thiên hơi ngắn trường. Có thể tại sao, các ngươi muốn lên trời, lại muốn lấy ta làm bậc thang đâu? Ngụy Kim Cương sự tình, hắn khi nhưng đã biết, mười mấy năm trước một cọc án mạng, hôm nay bị chuyện xưa nhắc lại, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, đã không có bất luận cái gì lật lại bản án khả năng. Nghênh đón Ngụy Kim Cương, chỉ có thể là tử hình. Từ một điểm này lên nói, Ngụy gia đã dễ đứt, ngẫm lại. Ngụy Trường Thanh cầm điện thoại lên, phát một cái mã số ra ngoài. Ta chết, tài tán, đổi trăng sao cùng bồ đề bình an. Cái này 12 cái chữ, cơ hồ là từng chữ từ Ngụy Trường Thanh răng trong hàm răng đụng tới. Đối phương không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng cúp điện thoại. Ngụy Trường Thanh phẫn nộ cầm trong tay điện thoại di động đánh tới hướng mặt đất. Điện thoại di động bắn lên rất cao. Lại bình yên vô sự. Ba tư thảm bảo hộ lực kinh người. Hắn hiểu được. Đây là bị cự tuyệt. Đối phương nhất định phải hắn cửa nát nhà tan. Đã như vậy, cũng đừng trách ta dẫy dụa cái cá chết rách lưới. Ta Ngụy Trường Thanh lão, những năm nay giấu tài. Các ngươi thật sự cho rằng không có răng lão hổ liền cắn không người sao? Ngụy Trường Thanh cất bước hướng đi thư phòng đại môn. Thân hình đều phảng phất cao rất nhiều. Hiên ngang phóng khoáng, thật tìm về năm đó Ngụy ra mấy phần phong thái. Một thanh kéo ra thư phòng đại môn. Ngụy Trường Thanh trầm giọng phân phó. Đem nhị tiểu thư tìm đến. Rồi mới, hắn trở lại thư phòng trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu sau, Ngụy Bồ Đề đẩy ra cửa thư phòng. Vẫn như cũ là ăn nói có ý tứ khuôn mặt. Hơi có vẻ mấy phần mê hoặc. Nhưng ánh mắt lại là rét lạnh. Cha, thanh âm hơi có vẻ nặng nề. Ngụy Bồ Đề đương nhiên cũng biết mình đại ca đã lang đang vào tù. Chờ đợi hắn sẽ chỉ là tử vong. Ngụy Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Đục ngầu trong con mắt. Thoáng hiện mấy điểm kim quang. Làm việc đi. Không có đường lui. Tỷ tỷ ngươi tại đế đô tâm lực lao lực quá độ đã bị bệnh. Hắn không chịu hỗ trợ. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu. Quan hệ cũng không nói. Chỉ là có thể nghe thấy nàng răng ngà cơ hồ cắn nát thanh âm. Chờ đến Ngụy Bồ Đề đi đến cửa thư phòng. Dự định quay người thay Ngụy Trường Thanh đóng cửa lại thời điểm. Ngụy Trường Thanh đột nhiên từ trên giường êm ngồi dậy. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy không trung không biết một vị trí nào đó. Ngụy Bồ Đề sững sờ. Vội vàng lại đi về tới. Cha, còn có việc. Ngụy Trường Thanh do dự mãi. Nói, không nóng nảy. Ngươi đi tìm một chút cái kia gọi Thạch Lỗi người. Nói cho hắn biết, tỷ tỷ ngươi tại đế đô. Tính toán, ngươi đi trước đi. Bố trí một chút, nhưng không nên gấp gáp động thủ. Ta tự mình nói với Thạch Lỗi. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, lui ra ngoài. Ngụy Trường Thanh từ trên mặt thảm nhặt lên điện thoại di động, cho quyền Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hôm qua đã trở lại Ngô Đông, đem Tôn Di Y cùng mẫu thân của nàng đưa về nhà. Có độ thân mật thẻ nhắc nhở sau khi, Thạch Lỗi biết, hắn vì mẹ con này hai tiêu ít tiền cũng không có vấn đề gì. Thế là làm chủ tìm một nhà môi giới. Dùng cực kỳ nhanh chóng độ giúp các nàng lân cận tìm một phòng nhỏ. Không lớn, hai phòng hai sảnh, nhưng đầy đủ mẹ con các nàng ở lại. Cũng rốt cục giống người chỗ ở phương. Phòng trọ đương nhiên còn muốn thu thập. Cái kia trong gara đồ, vật cũng cần thu thập. Thạch Lỗi đi theo bận đến tiếp cận nửa đêm. Mới kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà. Nhưng cuối cùng để mẹ con này hai giờ đi qua. Hôm nay Thạch Lỗi lại cho Ngụy Tinh Nguyệt đánh mấy lần điện thoại. Cũng phát qua WeChat, cùng lúc trước một dạng, đá chìm đáy biển tin tức đều không. Điện thoại vang lên thời điểm, Thạch Lỗi còn đang ngẩn người. Chuông điện thoại đem Thạch Lỗi giật mình, cầm điện thoại di động lên xem xét. Bên trên thế mà cho thấy Ngụy gia hai chữ. Thạch Lỗi vội vàng nghe điện thoại. Đường, Ngụy gia, chúc mừng năm mới, ta là Thạch Lỗi. Có phải hay không chăng sao xảy ra chuyện? Ngụy Trường Thanh tựa hồ cảm thấy một tia an ủi. Dù sao, vào giờ phút như thế này, còn có thể ghi nhớ lấy Ngụy Tinh Nguyệt người. Trên đời này cũng tìm không ra mấy cái. Trước kia, đến Ngụy ra ý đồ cùng Ngụy Tinh Nguyệt kết thân người như cá giếc sang sông. Nhưng là bây giờ, người người đều hận không thể không biết Ngụy ra bất luận kẻ nào. Từ Ngụy Kim Cương xảy ra chuyện một khắc này bắt đầu. Toàn bộ Ngô Đông, thậm chí toàn bộ Giang Đông tỉnh vòng tròn bên trong, Ngụy gia sớm đã trưởng thành trong lòng người e sợ cho tránh không kịp người yêu. Chăng sao tâm lực lao lực quá độ, tại đế đô bị bệnh, hôn mê 6 ngày, bất quá hẳn không có trở ngại. Thạch Lỗi, người cấp bậc cao hơn ta, nếu như ta đem gia sản đều cho ngươi. Người có thể hay không để cho, bảo trụ cả nhà của ta tánh mạng. Tại được biết ngu nhà muốn xuống tay với hắn trước tiên. Ngụy Trường Thanh liền theo đêm tối chi đồng tử liên lạc qua. Hắn ý đồ để đêm tối chi đồng tử xuất thủ cứu hắn một nhà bốn chiếc tánh mạng. Nhưng là đêm tối chi đồng tử trực tiếp cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Đêm tối chi đồng tử thái độ rất rõ ràng. Bọn họ sẽ không can thiệp bất luận cái gì theo chính trị sự kiện tương quan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dù là Ngụy gia đem sở hữu tài sản cũng làm trả thù lao đưa cho Đêm Tối Chi Đồng Tử, cũng vô pháp đạt được Đêm Tối Chi Đồng Tử bất kỳ trợ giúp nào. Vừa rồi trong lúc đó nhớ tới Thạch Lỗi, dù sao Thạch Lỗi cấp bậc cao hơn hắn, Đêm Tối Chi Đồng Tử nói với hắn không can thiệp theo chính trị sự kiện tương quan. Nhưng không biểu hiện Thạch Lỗi cái này càng cao cấp bậc hội viên mở miệng. Đêm Tối Chi Đồng Tử cũng thờ ơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.